Bất Diệt Thần Vương, chương 391, vượt ngục đang tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Hoa huyết quật trong phòng giam Long, Long tộc huyết, Trương Chính Đạo trừng mắt cả kinh kêu lên, thế nào, không phải liền là Long tộc huyết nha, có cái gì ghê gớm. Xà Vương lần này giúp ta đại ân, vừa mới bởi vì ta bị mất đan anh ta cho hắn một hộp Long tộc huyết chữa thương, không tính là gì a? Vương Khả trợn mắt nói. Không tính là gì sao? Vương Khả, ngươi thật đúng là xa xỉ, cái đồ chơi này, ở thập vạn đại sơn bên ngoài, như vậy một hộp ít nhất 500 vạn cân linh thạch, nếu như long tộc đẳng cấp cao hơn, giá cả cao hơn. Trương Chính Đạo nói ra, ngươi nói cái gì, 500 vạn cân linh thạch, Vương Khả con mắt đều muốn trợn lồi ra, ngươi không biết, Trương Chính Đạo nghi ngờ nói. Vương Khả bộ mặt co quắp một trận, ta biết cái đếch gì à, cũng liền Chu Hồng Y bọn họ nói ăn thánh tử huyết, có thể tu vi chướng rất nhanh, đối nguyên anh cảnh phi thường hữu dụng mà thôi. Ta cho rằng chỉ thế thôi à, ta tự mình tu luyện đại nhật bất diệt thần công, liền sợ hãi tu vi thăng nhanh, cho nên ta mới hào phóng một lần à, Xà Vương, ngươi đã ăn bao nhiêu? Vương Khả nhìn về phía Xà Vương. Vương Khả, ta trước kia trách oan ngươi, ngươi yên tâm, chỉ bằng mượn hộp này long tộc huyết ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý mấy món đại sự. Xà Vương giờ phút này lại là kích động nói. Ăn hết, Vương Khả bên trong lòng đang dỉ máu a, mẹ nó, lần thứ nhất rớt tiền a, thật khó chịu a, long tộc huyết cực kỳ hy hữu, nguyên anh cảnh ăn sẽ có đại đột phá, thậm chí khả năng giúp đỡ nguyên anh ngưng tụ thành nguyên thần, nhất cử đạt tới nguyên thần cảnh, Vương Khả, ngươi còn có hay không? Cũng cho ta một phần, ta hiện tại cũng tốt thảm a, Trương Chính Đạo lập tức mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả hai mắt sung huyết nhìn một chút Xà Vương, lòng buồn bực chứng khí hư bên trong, không có phản ứng Trương Chính Đạo, ngồi ở kia mọc lên một ngạt. Vương Khả, ngươi làm sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đừng nói nhảm, để cho ta trước chậm rãi. Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. 500 vạn cân linh thạch a, mẹ nó, không thấy. Xà Vương nhắm mắt luyện hóa cái kia hộp trong máu, không tiếp tục kích thích Vương Khả, qua một hồi lâu, Vương Khả mới lấy lại sức lực. Có người hay không a, cho ta một điểm nước a, ta muốn chết khát, ta bị chủ thượng hút hết máu tươi, muốn uống nước bổ huyết a. Trương Chính Đạo hướng về cửa động mấy cái huyết ma hô hào. Nhưng, mấy cái kia huyết ma căn bản không để ý tới, nghiêng đầu đi không nhìn Trương Chính Đạo. Cầm lấy đi, đừng hô, đừng đem thử vương bọn họ kêu thêm đến. Vương Khả lấy ra một cái bồn nước lớn đưa cho Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo ôm thùng nước kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi làm sao biến ra? Mới vừa hộp ngọc cũng phải, ngươi không phải không mang vòng tay chữ vật sao? Ai nói ta không mang? Vương Khả lộ ra trên cổ tay sáng long lanh lớn vòng tay. Ách làm sao sẽ, ngươi ẩn thân bên trên địa phương nào, ta đều bị Chu Lâm tịch thu, ngươi làm sao không có bị tra được. Vì sao, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, chính ngươi cho bọn hắn, cái kia có thể lại ai. Vương Khả trợn mắt nói, thế nhưng là, ngươi này làm sao để cho người ta không phát hiện được a. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ngươi không có nhìn ta trước đó té ngã mấy lần sao. Vương Khả hỏi, ách mới vừa bị bao vây lúc ngươi dọa té ngã. Về sau ngươi người giả bị đụng hoa nhân thời điểm cũng té ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng bị áp giải thời điểm ra đi, ngươi cũng té ngã qua hai lần. Lúc ấy bị Chu Lâm tốt một phen chế giễu a, cái này. Trương Chính Đạo khó hiểu nói, nhớ lại Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi là cố ý làm bộ té ngã, sau đó đem vòng tay chữ vật chôn ở trong cát. Sau đó bọn họ tìm tới thân ngươi, ngươi lặng lẽ từ trong cát móc ra. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói, đúng vậy à, ai ta mang vòng tay chữ vật quá nhiều, nhét hai lần, mới nhét xong, móc hai lần, mới móc ra. Nguy hiểm à, thiếu chút nữa thì bại lộ, Vương Khả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên, ngươi tàng thủ trạc, vì sao không nói cho ta, hại vòng tay của ta bị lục lọi, ngươi làm cái gì không nói cho ta. Chấm, ta cho ngươi biết à, ta té ngã hai lần, cho ngươi gợi ý hai lần à, ngươi không thúc đẩy đầu óc suy nghĩ một chút còn không biết xấu hổ đề cập với ta cái này. Vương Khả khinh thường nói, Trương Chính Đạo mặt đen lên, cái này gọi là nói cho ta biết. Ách không đúng, ngươi có thể từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra đồ vật. Trương Chính Đạo đột nhiên lông mày nhíu lại, đúng à, uống xong, nhớ kỹ đem thùng nước đưa ta. Chấm, Vương Khả trầm giọng nói. Không đúng, ngươi sao có thể từ trong vòng tay chứa đồ lấy đồ vật. Ba người chúng ta đều bị phong ấn tu vi a, không có tu vi, ngươi làm sao sử dụng pháp bảo vòng tay chữ vật. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, ai nói ta bị phong ấn, Vương Khả trợn mắt nói, ngươi không có bị phong ấn, Không có khả năng, a, ta tận mắt nhìn thấy Chu Lâm, Thử Vương hai người oán hận riêng phần mình đối ngươi hạ một lần phong ấn, a, ngươi tại sao sẽ không sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói, ta chọc chân nguyên, thôn phệ tất cả từ bên ngoài đến lực lượng, điểm này phong ấn lực lượng còn chưa đủ ta chọc chân nguyên nhét kẻ răng đây, nhưng, việc này, ta có thể nói cho ngươi. Tốt rồi, đừng nói nhảm, ngươi đều hư thành như vậy, uống trước nước tạo huyết a, Vương Khả khuyên nhủ. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi mẹ nó, còn có bao nhiêu sự tình gạt ta. Chấm, ngươi bây giờ không có bị phong ấn, vậy, mau dẫn chúng ta đi thôi, mấy cái này trông coi phòng giam tiểu lâu la, ngươi phi kiếm bung ra, bọn họ liền chơi xong a, nhanh lên a, Trương Chính Đạo vội vàng nói. Trước đợi, đừng gây chuyện, chờ trời tối. Vương Khả khuyên nhủ, vì sao a, Chu Lâm, Thử Vương bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ giết cái hồi mã thương a, hiện tại không đi, đây không phải là ngốc sao. Trương Chính Đạo trừng mắt lo lắng nói, cùng ngươi nói chờ trời tối, hiện tại xông ra đi, một lần nữa đại chiến. Ngươi không muốn cứu Trương Thần Hư a, có thể hay không kiên nhẫn một chút? Vương Khả trợn mắt nói, chờ trời tối, cứu Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo thần sắc một trận hoài nghi, ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Bất quá, Vương Khả không chịu hiện tại đi, Trương Chính Đạo cũng không có cách nào, chỉ có thể uống nước hồi máu. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Xà Vương các ngồi một cái góc. Vương Khả ngồi ở nơi hẻo lánh, không để ý đến Trương Chính Đạo, mà là lặng lẽ lấy ra định quang kính. Ông, từng tia công đức tụ đến. Ta ý nghĩ quả nhiên không sai, hôm nay thần vương siêu thị khai trương, vô số sử dụng thần vương tệ người tất nhiên sẽ lại cho ta dâng lên một nhóm lớn công đức, ha ha ha. Đến buổi tối, liền có thể dùng. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Ba người chậm rãi chờ thời gian, trời dần dần đen xuống tới. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Vương bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt phát ra một vệt kim quang. Vương Khả, ngươi cho ta long tộc chi huyết, là của ai? Loại này long tộc chi huyết, hẳn là trong long tộc cực kỳ cao quý nhất tộc a, ta cảm giác ta chỉ cần một cơ hội, ta liền có thể lần thứ hai lột xác, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Xà Vương lập tức kích động bơi tới Vương Khả bên cạnh. Vương Khả nội tâm lần thứ hai một trận nhỏ máu, nghiêng đầu đi, không để ý tới Xà Vương này đắc chí. Vương Khả, ngươi tại sao không nói chuyện? Xà Vương khó hiểu nói, yêu ta tiểu thuyết internet, ngươi im miệng, gặp lại ngươi ta tới khí, ngươi có thể hay không đừng hỏi ta vấn đề. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương lại là nở nụ cười, không có vấn đề ta không nói, ha ha ta không hỏi, đúng rồi, loại này long tộc chi huyết còn có hay không? Lan, Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương, ta còn thừa lại một hộp, chẳng lẽ còn cho ngươi? Làm ngươi đại mộng đi thôi. Đè ép lửa giận trong lòng, Vương Khả nhìn một chút bên ngoài sắc trời đã biến thành đen. Nhẹ nhàng, Vương Khả lấy tay bắt lấy nhà tù lan can, bỗng nhiên kéo một phát. Tạch tạch tạch két, lan can trong nháy mắt bị Vương Khả kéo cong. Phải đi sao, Trương Chính Đạo lập tức kích động theo ở phía sau. Xà Vương cũng đi theo hai người chậm rãi ra nhà tù hàng rào. Cách đó không xa, mấy cái huyết ma cũng cực kỳ lười nhác, Vương Khả đi ra phía trước lập tức từ phía sau lưng ôm lấy một cái huyết ma, một tay nắm chọc chân nguyên, trong nháy mắt che hắn miệng. Ô ô ô, cái kia huyết ma một trận run rẩy, nhưng, bị Vương Khả gắt gao ghìm chặt chọc chân nguyên vào miệng, sấm sét giữa trời quang đồng dạng nồng đậm hôi thối, trong nháy mắt chớp mắt vểnh lên tới. Lặng yên không một tiếng động, giải quyết một cái huyết ma, Vương Khả bắt trước làm theo, một cái tiếp lấy một cái huyết ma, lặng lẽ đem hắn thối hôn mê bất tỉnh. Trương Chính Đạo, Xà Vương nhìn xem ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép mấy cái phổ thông huyết ma, lập tức một trận mặc niệm. Vương Khả bản lãnh này, thật đúng là không học được. Tốt rồi, các ngươi nhỏ giọng một chút, chúng ta lặng lẽ ra ngoài. Vương Khả nhỏ giọng nói ra. Vương Khả, Xà Vương biểu tình cổ quái nói. Làm gì, đều muốn ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi còn gọi cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi xem cửa động, Xà Vương biểu tình cổ quái nói. Vương Khả vừa nghiêng đầu nhìn tới cái này nhà tù cửa động chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên ra nhiều hai người. Thử Vương cùng Chu Lâm, ở nơi này dưới ánh trăng, Thử Vương, Chu Lâm cũng dương mắt nhìn vượt ngục muốn chạy trốn Vương Khả ba người. Ngươi, các ngươi làm sao đi ra, tạm giam các ngươi huyết ma đâu? Chu Lâm cả kinh kêu lên, bọn họ, ách bọn họ ngủ thiếp đi, chúng ta nhìn hàng rào khe hở so sánh lớn, liền đi ra hít thở không khí. Vương Khả thần sắc lúng túng nói. Ngủ tiếp đi, Chu Lâm, Thử Vương biểu tình một trận cổ quái. Thần thức quét vào trong đó, một đám huyết ma quả nhiên còn sống, nhưng, chính là ngủ đặc biệt chết. Mẹ nó, bọn họ làm sao sẽ ngủ tiếp đi? Vương Khả, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Chu Lâm trợn mắt nói. Tốt rồi, Chu Lâm, đừng quản mấy cái kia thuộc hạ, bọn họ đều là thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Hừ, ngươi quên chúng ta tới làm gì sao? Thử Vương nói ra, các ngươi tới làm chi? Vương Khả hiếu kỳ nói, ha ha, chúng ta tới làm gì? Hừ, Vương Khả, ngươi hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt chủ thượng tạm thời tạm giam các ngươi. Ngươi có bệnh tim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi lừa gạt chủ thượng, không lừa được chúng ta. Chấm, Thử Vương cười lạnh nói. Không sai, chủ thượng đang tại khai đàn làm phép, tạm thời sẽ không chú ý nơi này, hai chúng ta thương nghị một chút, muốn nhân cơ hội này, thật tốt thu thập ngươi một trận, hừ, làm hại ta lúc đầu trọng thương. Ta cũng đánh tới ngươi thổ huyết không ngừng, Chu Lâm giữ tợn nói. Này phòng giam bên ngoài động khẩu, đã bị ta và Chu Lâm làm một cái cách âm trận pháp, một lần này, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng không người tới cứu ngươi, ha ha ha ha. Thử Vương cười to nói. Hừ, Thử Vương, Chu Lâm, các ngươi còn muốn đến tìm cái chết. Bại tướng dưới tay, ngươi cho rằng, các ngươi hai cái có thể làm gì ta? Ban ngày làm sao bị chúng ta đánh, quên hết rồi. Các ngươi chỉ có hai người, chúng ta có ba cái, ta còn có. Vương Khả quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại nhìn thấy Trương Chính Đạo cùng Xà Vương, lại lặng lẽ chui về hàng rào bên trong, trở lại nhà tù giam giữ nội bộ. Vương Khả sắc mặt một hắc, các ngươi hai cái làm cái gì vậy? Chúng ta không nghĩ vượt ngục, mặc kệ chuyện của chúng ta. Chấm, Trương Chính Đạo lập tức khoát tay áo. Xà Vương cũng gật đầu một cái, hiển nhiên không có lên đến giúp đỡ ý tứ. Ngươi Vương Khả tu vi khôi phục hai chúng ta không có a, chúng ta cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, ngươi bị đánh, chúng ta chẳng lẽ còn phải bồi hay sao? Ha ha ha ha, Vương Khả, lại là một mình ngươi. Chu Lâm cười to nói, ha ha ha, Vương Khả, ngươi lần trước không phải đập lỗ mũi của ta sao? Đến a, lại đến đập a, ngươi đại la kim bát đâu? Thử Vương từng bước một đạp đến, trong lúc cười to. Đại La Kim Bát, đã không nghe hắn lời nói, trở lại ta thúc tổ sắc dục thiên trong tay, ha ha ha, Vương Khả, ngươi bị phong lại tu vi, một lần này, ngươi gọi trời không ứng, gọi đất không xong. Chu Lâm cười to nói, đến a, lấy thêm Đại La Kim Bát đập lỗ mũi của ta a, Thử Vương đắc ý cười to nói. Hô, đột nhiên, một vệt kim quang từ ngoài động bay thẳng Vương Khả mà đến. Bành, đột nhiên, Vương Khả trong tay nhiều hơn một cái vàng óng ánh chén lớn. Đại La Kim Bát, Thử Vương biến sắc cả kinh kêu lên, Vương Khả cũng là sững sờ, đây là tình huống như thế nào, Đại La Kim Bát làm sao bị ngươi gọi qua, đây là thật sao, thử một lần, bành, a, Đại La Kim Bát hung hăng đập vào Thử Vương trên mũi. Thử Vương lập tức bưng bít lấy sụp đổ cái mũi, thống khổ xoay người nhào nặn. Là thật, Vương Khả kinh ngạc nói, làm sao, Đại La Kim Bát sao lại tới đây, Chu Lâm cả kinh kêu lên. Ngươi cũng thử xem, Vương Khả bỗng nhiên ném ra, oanh, a, Chu Lâm cũng che mũi một tiếng hét thảm, cách chương.